Top tin lạ tuần, cá mập không chồng mà chửa, bọ cánh cứng có chân hình trái tim. Ngoài ra, câu chuyện về bé gái có chân thứ ba mọc ở lưng, trung tâm thương mại chiếu nhầm phim nóng giữa sảnh chính cũng là những tin tức nổi bật tuần qua. Đầu tiên là hiện tượng không chồng mà chửa đẻ hiếm có ở cá mập. Một con cá mập cái chưa từng tiếp xúc với giống đực trong vòng 2 năm đổ lại gần đây đã hạ sinh hai cá mập con. Cô cá mập che vằn đốm trắng đến trung tâm đại dương Great Yarmouth ở nước Anh vào năm 2013 sau khi di cư khỏi một trung tâm khác tại Hunstanton, nước Anh do bão lụt. Đây là thành viên duy nhất trong loài hiện đang sinh sống tại trung tâm và không có bất kỳ tiếp xúc nào với giống đực. Tuy nhiên mới đây, các chuyên gia tại trung tâm đã công bố rằng cô cá mập đã đẻ hai quả trứng dự định sẽ nở trong tháng 9 tới. Tiếp theo là chuyện bé gái có chân thứ ba mọc ở lưng. Bé gái 2 tuổi Vashasena đến từ Delhi sinh ra với hai chân bình thường nhưng lại có một chân khác mọc trên lưng em. Vasha được chẩn đoán mắc hội chứng hiếm gặp mang tên polymelia khiến người bình thường sinh ra nhiều tay hoặc chân hơn. Bác sĩ ở bệnh viện Govind Ballappan đã phẫu thuật tách rời thành công chiếc chân thứ ba vào cuối tháng 1 vừa qua. Trung tâm thương mại chiếu nhầm phim nóng giữa sảnh chính là thông tin thứ ba. Trong ngày mùng 5 Tết Bính Thân, một trung tâm thương mại lớn tại tỉnh An Huy, Trung Quốc đã phát nhầm một đoạn phim ngắn ngay trên màn hình lớn trong hơn 10 phút khiến dư luận Trung Quốc rất bức xúc. Một số khách hàng mua sắm tại đó cho hay khi xảy ra sự cố, có rất nhiều người đang chăm chú dõi theo những bài hát xuân trên màn hình. Thậm chí, nhiều trẻ nhỏ đi cùng gia đình cũng vô tình bị xem màn phim nóng kéo dài tới hơn 10 phút đó. Chuyện lạ tiếp theo, phát hiện loài bọ cánh cứng có đốt chân hình trái tim. Mới đây, một nhóm bọ cánh cứng mới có tên là Iverhipidus đã được tìm thấy trong một khu rừng mưa thuộc Belize, một quốc gia tại Trung Mỹ. Điểm đặc biệt là nhóm bọ này có đốt chân hình trái tim. Và đặc biệt hơn nữa, thời điểm công bố loài bọ này chỉ 2 ngày trước ngày lễ tình nhân diễn ra.